Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 645, chương 643, dừng chân hắc vực giới. Án tuyển chân thần, Chu Hạo trong lòng hơi động, ngoại trừ Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc, hồn thú lĩnh bên ngoài. Tại đây bên trong nếu có thể chiếm cứ lớn như vậy khu vực, tự nhiên có chân thần tồn tại. Tại hắc vực giới bên trong, mọi người đều biết có 6 vị chân thần, phân biệt chiếm cứ hơn 40 vạn tinh hệ. Mỗi một vị chân thần dưới trướng cũng đều có một ít bản nguyên cảnh cường giả, phụ trách một chút tinh hệ. Đá Tát giải thích nói, Chu Hạo gật đầu, trong lòng hiểu rõ, mỗi một vị chân thần khẳng định đều tại bồi nuôi thế lực của mình. Chiếm lĩnh tinh hệ về sau, xuất hiện thiên tài chờ tự nhiên sẽ bị bọn hắn thu nạp. Co quắp tại một chỗ, bên mình thực lực vĩnh viễn không có khả năng tăng cường. Không giống Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc, hồn thú lĩnh tam đại thế lực vô cùng vững chắc. Tại hắc vực giới có thể nói là chân chính ngư long hỗn tạp. Thế lực khắp nơi san sát, thậm chí thường xuyên bùng nổ chiến tranh, lẫn nhau ở giữa chém giết không ngừng. Đá Tát tiếp tục nói, tương đối mà nói, nơi này là thực lực chân chính vi tôn thế giới. Thực lực ngươi mạnh, người khác liền e ngại ngươi, không dám trêu chọc. Thực lực ngươi yếu, coi như không gây chuyện, người khác cũng sẽ chủ động đến khi phụ ngươi. Coi như cùng là một thế lực nhân viên, lẫn nhau ở giữa cũng có thể là xảy ra chiến đấu. Bởi vì tại đây bên trong, ngoại trừ tự thân trưởng thành cường giả bên ngoài, còn có một phần là thuộc về Tinh Lan Đế Quốc chờ tam đại thế lực. Bất quá bọn hắn phạm vào sai lầm lớn, không dám trở về, ngay ở chỗ này tìm một vị chân thần làm chỗ dựa. Dạng này coi như là Tinh Lan Đế Quốc tam đại thế lực cũng không có cách nào. Này chút phạm sai lầm, vốn là tính tình vô cùng thô bạo, bọn hắn liền Tinh Lan Đế Quốc chờ đều không thèm để ý. Tại đây bên trong tự nhiên càng tùy tâm sở dục. Chu Hạo gật đầu, dựa theo Đá Tát nói, nơi này thế cục lại là xa xa so Tinh Lan Đế Quốc chờ muốn phức tạp rất nhiều. Đá Tát, người tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì? Chu Hạo hỏi, hiện tại Đá Tát đã theo chân thần điện bên trong thoát ly, triệt để khôi phục tự do. Hắn hoàn toàn có khả năng rời đi, thậm chí rời đi này hắc vệ tiểu thế giới, trở lại chính mình bộ tộc. Tạm thời đi theo ngươi đi, ta cũng đã lâu không có ở nơi này đi dạo một chút. Đá Tát lãm đạm nói, mà lại không có ta ở bên người, ngươi một vị bình thường bản nguyên cảnh cường giả có thể ngăn cản cái kia mạnh mẽ Tinh Lan Đế Quốc, nói không chừng qua một đoạn thời gian liền sẽ bại lộ, bị bọn hắn bắt lấy. Ta thật vất vả đưa ngươi bồi dưỡng dâng lên, ngươi chết, ta há không phải là không có mặt mũi. Chu Hạo nhìn xem Đá Tát cái kia tự ngạo sắc mặt, tùy ý ngữ, nhưng trong lòng của hắn có một tia cảm động. Đá Tát rõ ràng là không yên lòng hắn, cho nên không nguyện ý rời đi. Cảm ơn, Chu Hạo nói cảm tạ. Tiểu tử ngươi lúc nào trở nên khách khí như vậy rồi? Đá Tát trợn trắng mắt, Chu Hạo cười cười, không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn về phía chung quanh, nói, nếu tới đến khu này khu vực, cái kia trước tìm địa bàn, cũng không thể một mực tại bốn phía loạn đi dạo. Hắn nhìn về phía trong tay mình lệnh bài thông, hành, bắt đầu thẩm tra tin tức, giống tại Tinh Lan Đế Quốc bên trong có đồng hồ, có thể rõ ràng cho thấy thân phận của mỗi người. Tại đây bên trong ngư long hỗn tạp, tự nhiên không có thống nhất thân phận đặc thù, mà lại rất nhiều người tới nơi này chính là vì che giấu tung tích. Này lệnh bài thông hành là chuyên môn chế tạo ra, đã có khả năng che giấu tung tích, lại có thể tiến hành tiền tài giao dịch chờ sự tình các loại. Công năng cùng loại với đồng hồ, mà lại phía trên còn có thể thẩm tra đến một chút tin tức. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này có một tòa thật to màu đen cung điện. Trong cung điện có rất nhiều người không ngừng dục dịch. Những cường giả này có nhân loại, cũng có yêu thú, thoạt nhìn rất là kỳ quái. Đi tới một chỗ, một vị ăn mặc áo giáp màu đen, dài có ba con mắt nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo. Nói, nơi này là bán tinh cầu chỗ trên mặt đất, ngươi muốn mua tinh cầu? Đúng, bất quá ta không có đầy đủ hắc vệ tệ, có thể hay không sử dụng tương ứng dược thảo? Linh quả, Chu Hạo hỏi, cái này hiển nhiên có khả năng. Tam nhãn nam tử trung niên gật đầu. Hắc vệ tệ chẳng qua là chế định ra tiền tệ, hắn bản thân trên thực tế không có có tác dụng gì. Mà dược thảo, linh quả thì là bản thân cỗ có giá trị rất cao. Vô luận để ở nơi đâu, đều có thể lập tức hối đoái ra tương ứng tiền tệ đi ra. Rất nhiều tinh cầu mô hình hiện ra ở Chu Hạo trước mặt, khiến cho hắn tự do lựa chọn. Chu Hạo hơi nhìn một chút, ánh mắt nhìn về phía một khỏa tinh cầu màu đỏ, nói, liền cái này đi. Viên này tinh cầu màu đỏ lớn nhỏ là địa cầu gần 10 lần. Đây là đỏ trụ tinh, giá bán 3 ức hắc vệ tệ. Mỗi trăm năm cần nộp lên 1.000 vạn hắc vệ tệ mới có thể tiếp tục thống trị. Tam nhãn nam tử trung niên nói, thật đúng là quý. Chu Hạo trong lòng thầm than, bất quá hắn không do dự, ném ra một mai không gian giới chỉ. Ha ha, tiên sinh, đây là Huyền Dương đại nhân cấp dưới lệnh bài, chúc mừng ngươi trở thành một thành viên trong đó. Có này lệnh bài, đỏ trụ tinh liền về ngươi thống trị. Tam nhãn nam tử trung niên tiếp nhận không gian giới chỉ, tuần tra một thoáng, trên mặt cũng có một tia nụ cười. Hắn rất nhanh xử lý tốt, đem một khối lệnh bài màu đỏ cùng một chút tài liệu đưa tới. Cảm ơn, Chu Hạo mỉm cười, đi ra khỏi nơi này. Chu Hạo, mặc dù mua sắm thành công đỏ trụ tinh, thế nhưng đây cũng không phải là Tinh Lan Đế Quốc các loại. Không có đặc biệt pháp luật, nói không chừng có những cường giả khác tới cửa cũng nói không chính xác. Đá Tát nói, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Ta đây liền đợi đến bọn hắn tới cửa. Cái kia Huyền Dương cũng bất quá là một vị bình thường bản nguyên cảnh cường giả, Chu Hạo thực lực hoàn toàn bạo phát xuống, thậm chí có khả năng đánh giết hắn. Hắn hiện tại vừa tới nơi này, còn không nghĩ cao điệu, trước lẳng lặng đợi một thời gian ngắn. Hắn Chu Hạo không gây chuyện, thế nhưng cũng không sợ sự tình. Tinh Lan Đế Quốc đều không có thể bắt ở hắn, tại đây bên trong coi như làm ra lại động tĩnh lớn, trực tiếp rời đi, lại chuyển sang nơi khác là được rồi. Có tùy ý biến đổi thân hình, khí tức ẩn nấp áo giáp tại hắn bất kỳ địa phương nào đều có thể đi. Đây là một khỏa to lớn tinh cầu hoang vu, tinh cầu một chỗ có rất nhiều cũ nát phòng ốc. Này chút phòng ốc trên cơ bản đều tổn hại không thể tả. Tại đây chút phòng ốc bên trong, mơ hồ có thể gặp đến một chút ăn mặc quần áo rách nát thân ảnh. Một chỗ khu vực, hai vị nho nhỏ bộ dáng co ro, trốn ở phòng ốc một cái góc. Bọn hắn thoạt nhìn rất là gầy yếu, chỉ có không đến 10 tuổi, khuôn mặt nhìn qua đều hết sức khô héo, cũng hết sức tương tự, đoán chừng là một đôi huynh muội. Mặt khác phòng ốc bên trong có trung niên nam nữ, cũng có lão nhân. Oanh, oanh, trên bầu trời, bỗng nhiên lần lượt từng bóng người bay tới. Những người này người mặc đủ loại áo giáp, trên mặt chớp động lên vẻ dữ tợn. Ác ma lại tới, nhanh trốn đi. Khắp nơi khu vực bên trong, những cái kia trốn ở phòng ốc bên trong thân ảnh trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ca ca, cái kia hai cái thân ảnh gầy yếu cũng là e ngại đợi ở cùng nhau. Tiểu nữ hài thân thể rung động trốn ở ca ca của mình sau lưng, hoảng hốt nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh. Ha ha, đáng thương đỏ trụ tinh nhân, ta lại tới. Cầm đầu một vị một sừng nam tử trung niên nhìn phía dưới cười to nói.